Anh có thấy nhiệt độ đang tăng lên, tim tăng nhịp thì anh bước đến, lòng ngực căng tràn và bờ môi rung lên, thân thế này dường như không phải. Anh chỉ được phép như thế và một mình em thôi.